tên thanh niên đứng trước cửa đồng tử hơi co lại, đối với thanh niên trước mặt hắn cũng hơi kinh ngạc. Đầu tiên thấy đối phương đứng vào vị trí quan trọng ngay cửa, vừa vặn che khuất tầm mắt của mình không cho nhìn rõ hoàn cảnh ở bên trong nhà. Đối với chuyện này, hắn không khỏi đánh giá cao sự quan sát của đối phương, cũng chính là mục tiêu mà hắn cần phải bảo vệ, đồng thời cũng xác nhận những lời ông chủ đã nói trước khi hắn tới đây. Thấy chủ nhân hỏi, hắn đưa hai tay làm một dấu hiệu đặc thù. Mắt Hướng Nhật đột nhiên sáng lên, trong lòng cũng thả lỏng, bởi vì cái dấu hiệu tay này hắn cực kỳ quen thuộc, anh là người của Tinh Tinh phái tới. Tinh Tinh, người thanh niên vô cùng sửng sốt, hiển nhiên hắn không biết ông chủ của mình trong mắt đối phương đã sớm không còn được xếp vào cùng nhóm với con người. Hướng Nhật có chút xấu hổ, trước mặt của thủ hạ của thằng bạn mà gọi Tinh Tinh đúng là làm cho thằng bạn mất mặt quá, nhưng Hướng Nhật vẫn giải thích, anh không cảm thấy ông chủ của anh giống một động vật nào đó sao? Người trước mặt sửng sốt một hồi nhưng cuối cùng cũng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu. Hắn đã cố nhịn không tỏ ra ngoài mặt nhưng trong mắt lại có ý cười rõ rệt. Tuy nhiên đối với việc đánh giá tướng mạo của ông chủ, hắn sẽ phải trả một cái giá nên cuối cùng không dám cười, chỉ bình thản hỏi, ông chính là Hướng tiên sinh sao? Không sai. Hướng Nhật gật đầu nhưng lại có chút hoài nghi hỏi lại, chỉ có một mình anh sao? Đương nhiên không phải chỉ có một mình tôi, người thanh niên đáp, sau đó vén tai lên để lộ ra một tai nghe siêu nhỏ, nếu như Hướng tiên sinh muốn thì tôi có thể kêu bọn họ ra. Hướng Nhật cân nhắc một chút, gặp mặt trước cũng tốt, để sau này gặp nhau không phải hiểu nhầm. Người thanh niên mới đến gật đầu một cái, sau đó trong miệng lẩm bẩm vài câu, chỉ trong chốc lát, 7 người khác cùng đi tới. Tuy nhiên bọn họ không phải là từ một hướng mà từ nhiều hướng khác nhau đi ra, đặc biệt là dáng vẻ nhàn nhã như đi dạo, cách đi đứng, làm bộ rất ăn khớp không thể nhận ra sự sai sót. Hơn nữa trang phục của bọn họ cũng được ngụy trang rất khéo, có người giả dạng là người giàu có thì mặc đồ tây dày da, người giả dạng nghèo khổ, tinh thần suy sụp, chán trường như là một tên sinh viên mới tốt nghiệp bước chân vào xã hội nhưng không có công ăn việc làm. Còn có một đôi nhìn qua như là một cặp tình nhân trẻ tuổi bám dính nhau. Khoa trương hơn nữa chính là một nữ nhân mặc váy bầu giả dạng một người đàn bà mang thai 7-8 tháng run rẩy đi tới. Hướng Nhật thấy vậy chỉ có thể nói một câu, phục sát đất. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy nhóm cận vệ A cộng, tuy nhiên cảnh tượng này cứ mỗi lần nhìn qua hắn lại rượt mình một lần. Tôi nghĩ ông chủ các người đã nói rõ ràng cho các người biết nhiệm vụ lần này rồi chứ. Thấy 8 người đã đến đông đủ, Hướng Nhật vừa nói vừa chỉ vào mấy cô nàng đang ở trong nhà. Bắt đầu từ hôm nay, mục tiêu các người bảo vệ chính là mấy nữ nhân đó, cho đến khi nào tôi nói chấm dứt nhiệm vụ mới thôi. Còn tôi đối với các người không có bất cứ yêu cầu gì. Chỉ cần các người phải bảo đảm cho các nàng an toàn, không được để xảy ra một chút thương tổn nào. Đó là điều đương nhiên, Hướng tiên sinh, đây chính là nhiệm vụ của chúng tôi. Người nói câu này chính là thanh niên vừa mới nhấn chuông hồi nãy, hiển nhiên hắn là thủ lãnh của mấy người này. Hướng Nhật phỏng đoán hắn chính là cận vệ cấp S của Tinh Tinh, bằng không mấy tên A cộng này làm gì mà chịu nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nghĩ tới đây Hướng Nhật liếc mắt sang An Đại Tiểu Thư trong phòng và nói với thanh niên cận vệ cấp S, tôi hy vọng vị tiên sinh này có thể bảo đảm an toàn cho cô nàng kia. Thanh niên cận vệ cấp S mắt liếc sang người Hướng Nhật vừa nói, đó chính là một cô nàng mặc trang phục đàn ông, mà cũng chính là người mà hắn phải bảo vệ, liền gật đầu nói, không thành vấn đề, như vậy tôi cũng không làm phiền các người nữa. Hướng Nhật khách khí nói, không có chi. Thanh niên cận vệ cấp S cũng khiêm nhường nói, tiếp đó tiếp lấy một tập tư liệu đưa cho Hướng Nhật, mới vừa rồi một trong 7 người có một vị giáo sư trên tay cầm một tập tư liệu. Hướng Nhật có chút không hiểu, tại sao đối phương lại cầm tập tư liệu đưa cho mình, nhìn sơ qua vài lần, sau đó mắt khó hiểu nhìn người thanh niên, tại sao mấy thứ này lại ở trong tay các người. Kỳ thật, tập tư liệu hắn cầm trên tay cũng không có gì động trời cả. Đó chỉ là đơn xin chuyển trường của An Đại Tiểu Thư. Theo lý mà nói, người của An gia đưa đến mới đúng chứ sao lại ở trên tay bọn người này. Ngày hôm qua An Nhị Công Tử có nhờ tôi do trước đây tôi có cơ hội hợp tác làm ăn với hắn nên nhận chuyển giúp. Hóa ra là như vậy. Hướng Nhật không nói gì thêm ngoại trừ có chút kinh ngạc. Bọn người này từ xế chiều hôm qua đã đến đây mà mình cũng không biết. Đúng là hiệu suất làm việc tiên sư bố nó cao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 254, đây không phải cố tình làm cho người ta hiểu lầm sao? Những người này là ai vậy? Sau khi thấy 8 người không cùng ngành nghề với mình rời đi, Thiết Uyển cau mày hỏi. Bên cạnh đó Sở Sở đối với đám người này cũng có chút tò mò, mặc dù chưa hôm qua thấy Lưu Manh gọi điện chắc là gọi bọn họ bảo vệ, nhưng nàng cũng chỉ biết sơ sơ đó là thuộc hạ của người bạn của Lưu Manh, nàng cũng không rõ bạn của Lưu Manh rốt cuộc là ai, là thần thánh phương nào, làm nghề gì, à, chỉ là thuộc hạ của bạn anh thôi. Hướng Nhật nhẹ nhàng nói, trả lời cũng y chang ngày hôm qua, cũng không có ý đi vào chi tiết hơn nữa. Thiết Uyển lập tức thở dài, có chút bất mãn với câu trả lời của Lưu Manh, mắt nhìn chằm chằm đối phương, như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra được điều gì. Bản thân là cảnh sát, hơn nữa nàng còn là người đã phá nhiều vụ án lớn nên sự nhận xét, quan sát cũng phải khác người thường. 8 người này mặc dù bề ngoài không lợi hại gì cho Cam, nhưng có thể làm cho Lưu Manh cảm thấy an toàn để cho họ bảo vệ bọn các nàng, dựa vào điểm ấy. Hiển nhiên thực lực của bọn họ cũng rất mạnh. Điều này cũng làm cho Thiết Uyển tò mò muốn biết, rốt cuộc bạn của Lưu Manh là người như thế nào? Sao lại có nhiều người có thực lực cường hãn như vậy bằng lòng làm thủ hạ cho hắn? Vậy thực lực của chính hắn cũng không đơn giản. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bệnh nghề nghiệp của Thiết Uyển. Gặp một điều đáng nghi nàng liền muốn có câu giải thích hợp lý mà thôi. Nhìn dáng vẻ của Lưu Manh, hiển nhiên hắn cũng không có ý muốn giới thiệu. Nàng cũng không tiện gặng hỏi. Chỉ là nàng lo lắng một chuyện khác, hy vọng người bằng hữu kia của Lưu Manh không phải là nữ nhân, nếu không chuyện này phức tạp hơn nhiều lắm. Hướng Nhật sợ nữ sĩ quan cảnh sát hỏi thêm, vội vàng chuyển đề tài. Thôi được rồi, giờ chúng ta nên đi học đi chứ. Thiết Uyển tự nhiên biết Lưu Manh nghĩ gì, lập tức liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, em cũng đang muốn đi tới cục cảnh sát, muốn em lấy xe chở mọi người đi không? Hướng Nhật vội vàng khoát tay nói, không cần đâu, chúng ta đâu có cùng đường đâu, hơn nữa đi tới trường cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đi bộ được rồi, nhưng em đi trên đường cũng nên cẩn thận một chút đó, đừng có quên bây giờ em đang nuôi dưỡng thân thể của hai người. Thiết Uyển mặt chợt đỏ lên, biết rồi, sao anh lắm chuyện vậy? Nói xong, nàng lái xe chạy đi, tụi mình cũng đi thôi. Hướng Nhật vẫy tay gọi ba cô nàng còn lại, ánh mắt lo lắng nhìn qua tay trái của đồ đệ, từ bề ngoài cũng không thể nhận ra nàng từng bị thương ở tay trái. Hướng Nhật thở phào nghĩ thầm, đúng là chỉ bị thương ngoài da. An Tâm khi vừa nghe đến trường đi học như muốn nhảy cẫng lên nói, được, được, tụi mình cùng đi đến trường học. Thực ra nàng kích động không phải vì chuyện đến trường đi học, mà vì nghĩ đến sau này có thể cùng Lưu Manh đi học chung. Hướng Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, đi thẳng một mạch về phía trước, mặc cho An đại tiểu thư đang la trời la đất ở phía sau. Năng lực của An gia quả thật rất lớn, vẻn vẹn trong một buổi trưa có thể chuyển một học sinh từ trường này qua trường khác một cách dễ dàng trơn tru. Hơn nữa, không cần phải nói, An đại tiểu thư chuyển ban tất nhiên là học chung ban với Hướng Nhật. Điều ngạc nhiên chính là người đẹp băng sơn cũng chuyển trường và chuyển ban giống như vậy. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên Hướng Nhật nghe được tên thật của nàng, Hắc Tiện Văn. Một cái tên rất thùy mị, rất ư là con gái. Tên nàng là do cô chủ nhiệm lớp Trần Tiểu Phân giới thiệu. Trên bục giảng lúc này giáo sư Trần đang giới thiệu hai nữ sinh viên vừa mới chuyển tới. Đó là An đại tiểu thư và người đẹp băng sơn. Hướng Nhật có chút lo lắng khi nghĩ tới tình huống khi hai vị tiểu thư này không thèm để ý người bên ngoài đánh giá ra sao mà trực tiếp đi tới chỗ bên cạnh hắn ngồi xuống. Cũng không hiểu tại sao trong lòng hắn không muốn cô chủ nhiệm nhìn thấy hắn ngồi trong phòng học với mấy nữ nhân ngồi xung quanh. Thật may mắn, sau khi cô chủ nhiệm giới thiệu học sinh mới xong thì lập tức rời đi, giống như có việc gấp gì chưa làm xong. Hướng Nhật thấy vậy cũng thở phào như chút được gánh nặng. Không ngoài dự đoán của hắn, An đại tiểu thư cùng người đẹp băng sơn trực tiếp đi đến ngồi cạnh bên hắn. Không phải thế chứ? đám nam sinh chung quanh vốn tưởng có hai mỹ nhân mới đến, như vậy cuộc sống buồn tẻ độc thân sẽ chấm dứt. Không ngờ chuyện lạ lại xảy ra trước mặt, đám gia súc không khỏi tức mình mà trợn mắt há hốc mồm, đồng thời đối với tên khốn nạn cà trớn kia càng thấy đáng ghét không thôi. Tên khốn nạn hắn chẳng lẽ thật sự lọt vào mắt xanh của ông trời hay sao mà hắn diễm phúc tới vậy? Đám gia súc trong lớp bắt đầu ghen ghét đến độ có xu hướng nổi giận. Mới cách đây một ngày, trong lớp cũng có một nữ sinh viên mới chuyển tới. Trường hợp đó xảy ra cũng giống như vậy, người đẹp đó tự động ngã vào lòng của tên khốn nạn. Ngay bây giờ cũng thế, thêm hai người đẹp vừa mới chuyển tới. Kết quả cũng y chang, chẳng lẽ cơn ác mộng lại tiếp tục kéo dài thế sao? Một số gia súc bứt tóc rứt tai dáng suy đoán, đồng thời càng thêm thống hận cái tên khốn nạn có cái vận mệnh cứt chó kia. Hắn chẳng lẽ không biết nữ nhân bây giờ khan hiếm như tài nguyên thiên nhiên hay sao? Lại không ngờ hắn cô chúng toàn cực phẩm nhân gian mỹ nữ, loại động vật này sắp tuyệt chủng gần hết. Nhưng làm sao cái tên khốn nạn này thoáng một cái chiếm hữu trong tay tới 6 người. Trước hắn cưa đổ đại mỹ nữ bạn cùng lớp Sở Sở, kế tới là nhu đạo mỹ nữ Thạch Thanh. Còn nghe đồn hắn lăng nhăng với quản lý đội bóng rổ Nhâm Quân. Giờ lại thêm 3 mỹ nữ vừa mới chuyển tới. Dù sao thì đó chỉ là con số hiện tại. Còn tương lai không biết ngày mai hoặc ngày mốt lại có mấy nữ nhân khác chuyển đến sẽ yêu thương nhung nhớ hắn. Trời ạ, muốn không chừa cho người ta một con đường sống nào nữa hay sao? Hướng Nhật cũng không quan tâm đến người ngoài nghĩ như thế nào, nhưng hắn cũng không biểu hiện quá kiêu ngạo, chỉ cùng mấy vị tiểu thư nói cười cười mà thôi, cũng không có động tay động chân sờ soảng bậy bạ gì. Thực ra, có lẽ do có mặt người đẹp băng sơn ở đây nên hắn cũng không tiện làm ra những cử chỉ đốn mặt đó. Tuy nhiên hắn có chút thất vọng, bởi vì hôm nay mục tiêu của hắn đi đến trường học Liễu Y Y đại mỹ nhân lại không đi học hôm nay. Hướng Nhật cũng không biết số điện thoại của nàng. Điều này làm cho hắn hơi sốt ruột. Hắn biết hiện tại những nữ nhân bên cạnh hắn đều đang trong vòng nguy hiểm, nhưng dù sao hắn cũng không phải là thần thánh, không thể che chở cho các nàng từ mọi phía. Không nói đi đâu xa, việc Thạch Thanh học trong lớp một mình đã khiến hắn không yên tâm rồi. Nếu như không phải đã biết thuộc hạ của Tinh Tinh đang theo bảo vệ nàng, Hướng Nhật thật sự không dám để cho nàng học một mình. Lúc này, điều thôi thúc mãnh liệt đối với Hướng Nhật là mong muốn kéo được tấm màn bí mật của tổ chức kia ra. Chỉ cần giải quyết được điều đó, hắn cũng không cần phải run sợ mà sống lật lờ qua ngày như thế này. Nhưng nếu muốn giải quyết được tổ chức kia, trước hết hắn phải biết nó nằm ở đâu. Nếu không chuyện này cũng chỉ là chuyện mơ tưởng viển vông, cho nên nhất định phải tìm cho ra vị trí cụ thể của nó. Nghĩ đến đây trong mắt của Hướng Nhật lộ ra một tia lạnh lẽo. Bây giờ phải dùng đến độc chiêu trong phép dùng binh. Hắn còn nhớ rất rõ, lúc trước từ trong miệng của hai tên Mã Tam và Ngưu Nhị hắn moi ra được một tí thông tin. Hình như chuyện này có liên quan đến tên trùm buôn thuốc phiện. Có thêm thông tin từ miệng của nữ sĩ quan cảnh sát. Hắn biết rõ đó là tên trùm buôn thuốc phiện tại Tam Giác Vàng. Tên thủ lĩnh thứ ba của băng buôn thuốc phiện, Thiên Sứ 18 cánh. Đó chính là Ba Khắc. Không biết bây giờ hắn còn ở Bắc Hải nữa hay không? Nếu có thì mình có thể nhờ hầu tử điều tra về hành tung của tên kia. Lúc đó có thể nhanh chóng vén được bức màn bí ẩn của tổ chức kia. Mặc dù điều này có chút nguy hiểm, nhưng Hướng Nhật cho rằng nó rất đáng giá. Hơn nữa tổ chức đó làm cho hắn phải tăng cường lực lượng để phòng bị thì biết nó nguy hiểm đến cỡ nào. Tuy nhiên nếu đối phương bắn tỉa thì nhóm vệ sĩ núp ở trong bóng tối cũng chắc chắn không làm được gì. Tiết học thứ nhất trôi qua khi Hướng Nhật tự kiểm tra cân nhắc lại vấn đề, vừa mới vào tiết kế, hắn còn chưa có đủ thời gian để tiếp tục cân nhắc suy nghĩ vấn đề thì tên bạn cùng khóa đầu củ tỏi chạy đến, mắt đầy vẻ khâm phục hô to, lão đại. Đầu củ tỏi thấy lão đại trước mặt thật quá cường hãn, có quá nhiều mỹ nữ bám dính xung quanh, ngoài ba chữ, phục sát đất, ra hắn không còn từ nào khác để diễn tả vẻ kính trọng ngưỡng mộ của mình. Nhưng vẻ mặt nhiệt tình nồng nàn tình cảm của đầu củ tỏi chỉ nhận được một cái mặt như cái mông vô cảm đáp trà. Hướng Nhật chỉ tại vì trong lòng không được yên nên chỉ đáp đại một câu, ừ. Tiếp theo hắn bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp. Thực ra, Hướng Nhật đối với đầu củ tỏi cũng rất có hảo cảm, Nếu như là người khác mà quấy rầy hắn trong lúc hắn đang suy nghĩ thì sợ rằng sớm đã bị ăn một cước văng ra xa. Hướng Quỳ, người này là ai? Bên cạnh An Tâm lại có một chút hứng thú với người mới đến. Bây giờ nàng mới để ý trong cả lớp chỉ có người này là người đầu tiên đến chào Lưu Manh. Hướng Nhật thản nhiên đáp, có thể coi như là bạn. Nghe Hướng Nhật nói thế, đầu cụ tỏi cảm thấy như được sủng ái. Đương nhiên hắn biết rõ lão đại là người miệng cứng nhưng lòng mềm. Lúc trước khi hắn đi cua gái của tài đại bị mấy con chó tài đại đuổi theo cắn bậy. Nếu không có lão đại ra tay giúp thì sợ bây giờ hắn vẫn còn nằm trong bệnh viện. Mặc dù biết người ngồi kế bên lão đại quan hệ không tầm thường nhưng đầu cụ tỏi vẫn tỏ ra vẻ ngây ngô hỏi. Lão đại, vị này chính là... Hướng Nhật nhanh gọn trả lời. An đại tiểu thư trong nháy mắt mặt đỏ bừng. Cũng là đại tẩu. Đầu cụ tỏi nghe hắn nói nhưng lại hiểu sai ý. Không biết cố ý hay vô tình liếc sang người đẹp băng sơn ở bên cạnh một cái. Hướng Nhật lại tưởng nhầm đầu cụ tỏi hỏi là Sở Sở và An Tâm nên gật đầu trả lời. Cũng là. Nghe xong lời khẳng định như đinh đóng cột của lão đại. Đầu cụ tỏi lập tức thân mật bắt chuyện. Mấy đại tẩu khỏe chứ. Tiểu đệ gọi là Hứa Y. Là người chân thực sùng bái đại ca. Sau này nhờ các đại tẩu chiếu cố nhiều hơn cho. Phì một tiếng, Hướng Nhật trực muốn phun một ngụm nước bọt, ánh mắt bất thiện nhìn đầu cụ tỏi. Nếu như có thể, hắn rất muốn dùng cái kim khâu ngay cái miệng của thằng em này lại. Cái thằng có mắt không tròng hay sao mà không thấy người đẹp băng sơn ngồi cạnh bên. Nói như vậy không phải cố tình làm người ta hiểu lầm sao? Quả nhiên khi Hướng Nhật quay đầu lại nhìn người đẹp băng sơn thì thấy mặt nàng đang đỏ như giáng chiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, có mặt đúng lúc quá vậy. Miệng nó chứ. Hướng Nhật thầm mắng một tiếng, không đợi mấy cô nàng kịp phản ứng, hắn đã kéo đầu cụ tỏi đi, chỉ để lại một câu, anh đi vệ sinh đã. Kéo theo tên kia rẽ vào một góc vắng vẻ trong trường. Lúc này Hướng Nhật mới buông đầu cụ tỏi ra. Không ngờ hắn còn chưa mở miệng thì tên kia đã hỏi một cách nghi hoặc. Lão đại, không phải muốn... đi vệ sinh à? Hình như không phải chỗ này. Chẳng lẽ anh muốn giải quyết ngay tại đây sao? Giải quyết cái rắm. Hướng Nhật lớn tiếng mắng. Mày vừa rồi nói bậy cái gì đó. Có phải muốn hại chết tao không hả? Không ạ. Vẻ mặt đầu cụ tỏi rất vô tội. Không phải... anh nói tất cả đều là đại tẩu sao ạ? Em gọi như vậy có gì sai đâu. Có một. Hướng Nhật lúng túng một lúc. Sau đó buột miệng nói mà không suy nghĩ. Bây giờ còn chưa phải. Đầu cụ tỏi thở dài một hơi. Vậy thì tương lai không phải cũng là đại tẩu hay sao? Gọi trước một chút coi như là luyện tập đi. Miệng nó chứ. Hướng Nhật bắt đầu nổi điên. Đương nhiên cũng không phải vì mấy lời của đầu cụ tỏi nói. Mà vì không hiểu tại sao mình chẳng nghĩ ngợi gì đã nói ra cái câu kia. Chẳng lẽ sâu trong nội tâm mình cũng có ý đồ bất lương nào đó với người đẹp băng sơn hay sao? Đầu cụ tỏi không rõ vì cái gì hắn lại nổi điên. Đang định nói gì đó. Nhưng đột nhiên thoáng thấy phía sau đối phương có một người đi tới. Trên mặt nhất thời nở một nụ cười dâm đãng. Lão đại, anh cứ từ từ mà chửi thề nha. Lại có một đại tẩu đến tìm anh kìa. Em biến trước đây. Sẽ không quấy rầy hai người nữa. Nói xong, đầu cụ tỏi lập tức chuồn đi nhanh như gió. Hướng Nhật đã hiểu đối phương nói thế là có ý gì. Xoay người lại, đúng lúc nhìn thấy Nhâm Quân Nhâm đại tiểu thư đang chậm rãi bước về phía mình, vẻ mặt cười cười. Hình như hôm nay tâm trạng của cô nàng không tồi. Vừa thấy đối phương tới gần, Hướng Nhật bắt đầu ba hoa. Cô tới tìm tôi sao? Đi ngang qua mà thôi, đừng hiểu lầm. Nhâm Quân không hề bị ảnh hưởng bởi lời đùa giỡn của nam nhân, vẻ mặt vẫn cười một cách thản nhiên, giọng nói cũng cực kỳ bình tĩnh. Hướng Nhật sửng sốt, như ngày thường, cô nàng này nếu không phải bốc chát lại một câu, không phải, thì ít nhất cũng sẽ nói một cách khó chịu, liên quan gì đến ngươi, hay sao? Hắn hỏi, nửa là tò mò nửa là đùa, cô hôm nay hình như có chuyện gì rất vui thì phải, nhận được giấy đăng ký kết hôn chăng? Nhận được thì cũng là của người khác, có quan hệ gì với ta cơ chứ? Nhâm Quân hời hợt đáp lại. Hướng Nhật cố ý khích nàng, vậy cũng không sao, chúng ta đi đăng ký nhé. Quả nhiên, Nhâm đại tiểu thư vừa xấu hổ vừa tức giận, đồng thời hai gò má cũng đỏ bừng, ai thèm cùng ngươi đi đăng ký chứ. Biến đi cho khuất mắt. Hướng Nhật thật sự giật mình, cô nàng này rốt cuộc uống lộn thuốc gì rồi, ái cha, mới một ngày không gặp mà cô đã trở nên hung hăng như vậy sao? Ta hung hăng thì liên quan gì đến ngươi? Nhân quân trừng mắt lườm nam nhân một cái, sau đó khoát khoát tay y như đuổi rồi, tránh sang một bên. Bây giờ chỉ đây đang có chuyện phải làm. Hướng Nhật rốt cuộc có thể xác định, cô nàng này chắc chắn gặp chuyện tốt trăm năm khó gặp. Nếu không sao ngay cả cách xưng hô, chỉ đây, xấu hổ như vậy cũng có thể nói ra được. Điều này càng làm cho hắn tò mò hơn, rốt cuộc cô có chuyện gì thế, có thể tiết lộ một chút hay không, để tôi được cao hứng với. Dựa vào gì phải nói cho ngươi? Nhâm đại tiểu thư khó chịu nên hỏi ngược lại. Hướng Nhật vô sỉ nói tiếp, hai ta còn lạ gì nữa, đều là vợ chồng già với nhau, cô không nói cho tôi biết thì nói cho ai bây giờ? Biến, Nhâm quân quát to một tiếng, sau đó lắc lắc đầu bước đi, để lại trong mắt nam nhân một lọn tóc đuôi ngựa đung đưa trong không trung. Hướng Nhật tưởng như đang trong mộng, cô nàng này hôm nay cũng hung hăng quá đi. Nhưng hắn cũng không định truy đến cùng, mấy cô nàng kia vẫn ở trong phòng học, mặc dù về cơ bản trong trường học không có gì nguy hiểm, nhưng cũng không phải an toàn tuyệt đối. Hơn nữa Hướng Nhật cũng biết không nên rời khỏi các nàng quá lâu, nếu không các nàng lại hoài nghi mình đi làm chuyện có lỗi với các nàng thì chết. Đang định cất bước đi về hướng ngược với Nhâm quân, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thấy Nhậm đại tiểu thư đã đi được một đoạn nhưng Hướng Nhật vẫn lớn tiếng gọi nàng lại, chờ chút. Mặc dù không gọi đích danh, nhưng Nhâm quân vẫn biết là nam nhân gọi mình, nàng bất mãn quay đầu lại, lại có chuyện gì nữa đây? Vẻ mặt nàng như muốn nói, nếu như không có chuyện gì quan trọng, cẩn thận ta xử lý ngươi. Hướng Nhật ấp úng nói, cái này, tôi có lời muốn nói với cô, rất bí mật, cô có thể lại gần một chút hay không? Chuyện gì? Mặt Nhâm quân có chút ửng hồng, giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều, cũng không biết là đang nghĩ đi đâu, nhưng nàng vẫn đến bên người nam nhân. Trên thực tế, từ buổi sáng hôm đó đối phương giúp mình mua bữa sáng đồng thời còn động tay động chân chiếm tiện nghi của mình, Nhâm quân đã nhận thấy quan hệ của hai người bắt đầu có những chuyển biến. Bây giờ hắn kêu mình lại gần, không phải định làm chuyện xấu gì đấy chứ? Hướng Nhật do dự một chút, rốt cuộc cũng cắn răng nói, ngày thứ năm, có thể tôi không tới nhà cô được. Trên thực tế, hắn đắn đo rất nhiều rồi mới nói như vậy. Khi chưa giải quyết được cái thế lực đứng phía sau kia, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện rời khỏi người mấy vị đại tiểu như trong nhà. Mặc dù đi nhận phần thưởng đánh cuộc quả thật rất hấp dẫn, nhưng Hướng Nhật cũng không muốn vì sự sung sướng của mình mà để mấy cô bạn gái rơi vào cảnh nguy hiểm. Khuôn mặt Nhâm quân trong nháy mắt trở nên trắng bệch, vẻ cười cười trên mặt sau khi nghe nam nhân nói thì cũng biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình và miễn cưỡng nói, a, đúng lúc ta cũng định nói với ngươi ngày hôm đó ta không rảnh. Nếu như không có chuyện gì nữa, ta đi trước. Nói xong, lập tức quay đầu đi, bởi vì hốc mắt đã phủ một làn sương. Nàng không muốn để nam nhân nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của nàng. Đồng thời nàng càng oán hận sự vô tình của đối phương. Loại chuyện này đều là nữ nhân bị thiệt thòi. Nhưng mình đã chịu khuất tất đến như vậy. Thế mà nam nhân chẳng có một chút quý trọng. Ngược lại còn quăng đi như tiện tay vứt một miếng rẻ rách. Hướng Nhật lập tức ôm lấy nàng từ phía sau. Hắn đã phát hiện tâm trạng bất ổn của đối phương. Em nghe anh nói đã. Chuyện này không phải như em nghĩ đâu. Tuy nhiên không đợi hắn nói xong, Nhâm quân đột nhiên như người mất hết lý trí, nàng vừa kêu gào vừa giãy giụa, ta không nghe, ta không nghe. Hướng Nhật quính lên, hắn sợ bị đám sinh viên đi qua đi lại chú ý, cho nên vội vàng kéo đối phương vào góc tường, đồng thời giữ chặt hai tay nàng, mắt thấy nàng vẫn đang kêu gào. Hướng Nhật không chút nghĩ ngợi, dùng miệng mình bịt miệng nàng lại. Con mắt Nhâm quân mở to, đầu óc trống rỗng, vì đầu óc ngừng hoạt động nên thân thể cũng không động đậy nữa. Lần đầu tiên cùng Nhâm đại tiểu thư tiếp xúc thân mật đến vậy, Hướng Nhật vừa cảm thấy kích thích, đồng thời lại có chút thống hận mình cao không đủ, ai ngờ phải nhón chân mới hôn được đối phương. Không còn cách nào khác, nàng cao hơn hắn đến 7,8 cm, không làm như vậy thì chỉ có thể hôn vào cổ nàng mà thôi. Có điều hắn cũng sợ bị người ta nhìn thấy, cho nên không dám chiếm nhiều tiện nghi. Khi đã xác định thân thể đối phương không dãy giụa nữa, hắn mới buông lỏng đối phương ra. Đương nhiên, để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn ôm chặt đối phương. Chẳng may nàng có hành động gì quá khích thì cũng có thể tùy cơ ứng biến. Ngươi còn không buông ta ra. Nhâm Quân đã bình tĩnh trở lại, nàng hung hăng trừng mắt lườm nam nhân một cái. Ngoại trừ mặt có hơi ửng hồng, còn lại bề ngoài giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em phải hứa với anh chứ, không được la hét nữa, anh mới thả em ra. Giọng nói Hướng Nhận có phần hổn hển, bởi vì mới vừa rồi thân thể hai người tiếp xúc khiến cho dục vọng của hắn tuôn trào. Biết rồi, còn không buông ta ra. Nhâm Quân vừa tức giận vừa ai oán, nàng nói, dù sao trong mắt ngươi, ta cũng đâu là cái gì. Em nói lung tung cái gì đấy? Hướng Nhật không khỏi cười khổ, nữ nhân đúng là loại động vật kỳ lạ nhất. Rõ ràng mình không đi được là có lợi cho nàng ta mới đúng, nhưng nàng lại cảm thấy bị xem thường, thậm chí còn cho rằng mình không thèm nàng. Không nên suy diễn lung tung như vậy chứ. Chẳng lẽ không đúng sao? Con mắt Nhâm Quân nhìn chằm chằm vào nam nhân, đột nhiên nàng nhỏ giọng nói, nếu không sao anh lại, em đừng hiểu lầm. Hướng Nhật lập tức cắt lời nàng, hắn cố ý lộ ra một vẻ mặt ám muội, kỳ thực thì anh rất muốn đi, nhưng khoảng thời gian này quả thực là không được, anh có chuyện hết sức quan trọng phải làm. Xem thái độ của em, hình như có hơi bất mãn thì phải, hay là chúng ta hẹn ngày khác đi, để phối hợp với những gì đang nói. Hướng Nhật ôm Nhâm đại tiểu thư chặt hơn, mục đích là để nàng ta cảm giác được sự bành trướng mạnh mẽ đến từ tiểu đệ đệ của mình. Anh, Sắc Lang. Nhâm Quân lập tức cảm nhận sự biến hóa trên thân thể nam nhân, trên mặt nàng lộ ra vẻ kiều diễm ướt át, nhưng trong lòng mơ hồ có một cảm giác ngọt ngào. Không phải đối phương không có cảm giác với mình, nếu không sao hắn lại có phản ứng như thế. Tuy nhiên trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn tỉnh bơ, ai thèm hẹn ngày khác với anh. Anh cho rằng mình là ai chứ? Của hiếm chắc. Hừ, anh cũng chưa từng nhận mình là của hiếm. Hướng Nhật thản nhiên nói, đột nhiên đổi giọng, thanh âm cũng mập mờ hơn rất nhiều. Cùng lắm hôm đó anh bồi thương, gấp bội cho em, thỏa mãn chưa? He he, nếu như em chịu được, anh nhất định không có vấn đề gì. Anh đi chết đi. Nhâm Quân ngượng không chịu nổi, nàng lấy tay nhéo đối phương. Tên Sắc Lang này đúng là càng ngày càng hạ lưu, cái gì mà chịu được với không chịu được, mình còn chưa cùng hắn, thế mà đã nói như vậy rồi, quả thực là một đại dâm ma. Hướng Nhật trêu chọc Nhâm đại tiểu thêm vài câu, sau đó chuyển đề tài, nói thật đi, sao hôm nay em cao hứng như vậy, không nói cho anh biết. Nhâm Quân đắc ý, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, có nói hay không hả? Hướng Nhật hung dữ nói. Đồng thời nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng kiều diễm của đối phương, hình như chuẩn bị thưởng thức nó một lần nữa. Nhìn ánh mắt mờ ám của nam nhân, Nhâm Quân cũng có dự cảm chẳng lành. Anh muốn làm gì? Nói cho anh biết, đây là trường học, vạn nhất bị người ta bắt gặp. Hướng Nhật cười dâm, đồng thời nói xen vào, không phải mới vừa làm một lần hay sao? Làm thêm lần nữa thì đã sao? Em nói là được chứ gì? Rất rõ ràng Nhâm Quân đã sợ rồi, nàng không chấp nhận được chuyện mình ở nơi đông người bị phát hiện là đang thân mật với một nam nhân. Sở dĩ vừa rồi để đối phương thực hiện được cũng chỉ vì nàng không ngờ hắn có thể đột nhiên làm như vậy. Lúc này thấy hắn lại có xu hướng dùng sức mạnh để chiếm tiện nghi của mình, Nhâm Quân chỉ đành khuất phục nghe theo hắn. Sắp bầu chủ tịch hội sinh viên, em là một trong hai người được đề cử. Chủ tịch hội sinh viên. Hướng Nhật làm bộ kinh ngạc nhìn Nhâm đại tiểu thư, đột nhiên thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, hắn áp sát đầu vào. Nhâm Quân không ngờ nam nhân lại đột nhiên giở trò, nàng a một tiếng định né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Tuy nhiên vì nàng có lợi thế chiều cao, cho nên nam nhân không đạt được mục đích, chỉ có thể hôn vào cổ của nàng. Nhâm Quân nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng mắng, anh vô lại vừa chứ. Nhưng Hướng Nhật lại không thèm để ý đến lời của nàng, thậm chí còn nói bằng vẻ khó chịu, sao em cao thế? Lần sau khi anh hôn em có thể cúi đầu xuống được không? Nếu không anh sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Ai kêu anh lùn như vậy? Nhâm Quân tức điên lên được, vô sỉ thì đã gặp nhiều, nhưng chưa từng gặp qua người không xấu hổ như vậy. Muốn chiếm tiện nghi của mình còn chưa tính, thế mà dám bảo mình phối hợp với hắn. Đây là đạo lý gì vậy? Ghê tởm. Tại sao mình lại thích người này? Trước kia mình đã thề phải gả cho người cao 2 mét cơ mà. Nhưng bây giờ, nhìn lại người này một chút, rốt cuộc là có chỗ nào tốt? Trông không quá đẹp trai, so với mình còn lùn hơn, tính cách cũng không tốt, hay nổi nóng, thích sử dụng bạo lực, lại càng không biết tôn trọng phụ nữ. Một loạt khuyết điểm được liệt kê ra trong đầu Nhâm đại tiểu thư. Hồi tưởng lại những lúc tiếp xúc với nam nhân, nàng càng khẳng định đây là một tên háo sắc, vô lại, hoa tâm, hạ lưu cũng như không biết xấu hổ là gì. Hướng Nhật cũng không biết mình đã trở thành đại biểu kiệt xuất cho loại nam nhân cực phẩm trong mắt đối phương. Tuy nhiên thấy cô nàng này dám chê mình lùn, điều này đương nhiên không được. Hắn quyết định phải cho nàng biết thế nào là uy của ông xã. Cái gì, em dám chê anh lùn, xem anh trừng phạt. Em như thế nào? Nói xong, hai tay di chuyển, định chộp vào bộ phận mẫn cảm của nàng. Không được. Nhâm Quân hét lên một tiếng, hai tay che ngực, anh không lùn, không lùn một chút nào, anh rất cao lớn, so với em còn cao hơn. Nói dối cũng không cần trắng trợn vậy chứ. Hướng Nhật tức giận nói, đang định lên dây cót tinh thần để chiếm lấy hai tòa pháo đài của đối phương, đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói bất mãn. Tiểu Hướng, Quân Quân, các con đang làm gì thế? Đã vào học rồi, không nghe thấy tiếng chuông hay sao? Mồ hôi lạnh của Hướng Nhật rơi xuống nghe, tách một tiếng, cái giọng cùng với cách nói chuyện kiểu này, trừ cô giáo Trần chủ nhiệm lớp thì còn có ai nữa? Nhưng sao bà có mặt đúng lúc quá vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, tự mình đa tình làm gì mà đến giờ mới về? Đang học mà, nam nhân đến bây giờ mới về làm cho An đại tiểu thư rất bất mãn, đi vệ sinh mà cũng lâu như thế sao chứ? Anh vừa mới gặp chủ nhiệm lớp nên có nói chuyện vài câu. Hướng Nhật thành thật đáp, mặc dù cũng là nói dăm ba câu, nhưng loại này có chút đặc biệt mà thôi, trên thực tế nên dùng từ giáo huấn chắc hợp hơn. Trong lúc đi học mà tình chàng ý thiếp ở ngoài phòng học, điều này ít nhiều cũng làm cho Trần lão sư có chút tức giận, nhân tiện nói dăm ba câu. Đương nhiên Hướng Nhật cũng không biết, nếu mà kẻ khác thay thế vào tình cảnh của hắn lúc này thì Trần lão sư cũng sẽ không đơn giản nói như vậy. Dù sao đối với cậu con rể tương lai này Trần lão sư cực kỳ hài lòng, chỉ là đang ở ban ngày ban mặt ngay ở trong trường học mà ngang nhiên làm chuyện như vậy, không phải là lá gan quá lớn hay sao? Nếu như không ngăn lại chắc là chuyện khoa trương hơn hắn cũng làm ra mất. Chỉ có thể nói, Hướng Nhật làm chuyện không sai lầm tại một địa điểm hoàn toàn sai lầm, nhưng dù sao thì hẳn cũng là làm sai. Có đúng không vậy? An tâm nhìn thẳng vào mắt đối phương như muốn nhìn ra mánh khóe gì của hắn. Bất quá cuối cùng lại thất vọng bởi vì thần sắc của nam nhân vẫn như thường. Hơn nữa chuyện này cũng tương đối dễ dàng bị vạch trần nên An tâm đành phải tin vào lời giải thích của hắn. Nhưng đột nhiên nàng nhớ tới cái gì nên ghé sát vào bên tai nam nhân mà nói nhỏ. Được rồi, Hướng Quỳ, người đàn bà kia cũng có tới. Đàn bà nào? Hướng Nhật bất ngờ giật mình hỏi. Đúng là tư duy logic của An đại tiểu thư cũng xoay chuyển nhanh thật. Trước đó thì vẫn còn đang hoài nghi mình mà nở hoàng một cái đã chuyển sang đề tài khác được. An đại tiểu thư chỉ vào chỗ ngồi phía trong cùng, người đang cùng Văn Văn cao hứng trò chuyện kia kìa. Hướng Nhật nhìn theo phương chỉ tay của An đại tiểu thư, con mắt đột nhiên sáng ngời. Người kia không phải là Liễu Y Y tiểu thư hay sao? Nàng ta tới thực sự tốt quá. Có lẽ là cùng tính cách nên Liễu Y Y đang cùng băng sơn mỹ nhân nói chuyện sôi nổi. Mà Sở Sở ngồi bên cạnh cũng thỉnh thoảng thêm vào một hai câu. An An, anh và em đổi chỗ đi. Bởi vì Hướng Nhật ngồi ở ngoài đầu bàn, nếu như muốn cùng Băng Sơn Mỹ Nhân nói chuyện mà không bị giáo sư phát hiện thì chỉ có thể đổi chỗ ngồi gần nàng ta thôi. Anh muốn làm gì? An đại tiểu thư vẻ mặt hoài nghi nhìn nam nhân, bộ dạng của nàng như đang phòng bị đối phương chuẩn bị làm chuyện xấu gì đó. Hướng Nhật chỉ còn biết cười khổ đáp lời, em đừng có nghĩ chuyện bậy bạ được không? Anh đang có chuyện quan trọng muốn nói với nàng ta. Em cũng biết đó, nàng ta là người của quốc gia phái tới, cho nên anh muốn qua nàng ta hỏi mượn vài người tới bảo vệ bọn em mà thôi. An tâm cân nhắc một chút nhưng rốt cuộc cũng gật đầu. Được rồi, bất quá ngoài chuyện này thì anh không được cùng nàng ta nói cái gì khác nữa. Được, được mà. Hướng Nhật vội vàng đáp ứng, dù sao hắn cũng không muốn đùa giỡn với Băng Mỹ Nhân. Người ta cũng là người của chính phủ nên tránh chọc tức nàng ta thì tốt hơn. Sau khi đổi chỗ, Hướng Nhật rốt cuộc cũng ngồi gần Băng Mỹ Nhân mà nói chuyện, nhưng bất quá ở giữa họ vẫn là một cái Băng Sơn Mỹ Nhân, lại còn có Sở Sở ngồi ở sát tường phía trong nữa. Có lẽ là hai người có chung chữ Băng nên nói chuyện với nhau rất hợp, cũng không chú ý có nam nhân đến gần, thành ra chỉ có Sở Sở là người nhìn ra đầu tiên. Thấp giọng bắt chuyện nói, Hướng Quỳ. Hướng Nhật cũng theo lệ mà cười một cái. Sau khi Sở Sở bắt chuyện rồi thì hai cái Băng mỹ nữ kia lập tức bừng tỉnh, phát hiện nam nhân đang ngồi bên cạnh, trên mặt cũng đồng thời đỏ lên. Liễu Y Y thì nhớ lại chuyện mình đáp ứng làm cái gì cho hắn cũng nguyện ý nếu hắn đồng ý hỗ trợ, đương nhiên cũng bao gồm cả thân thể nàng, cho nên khi thấy nam nhân mặt nàng đỏ bừng mà chống ngực cũng đập dồn dập. Còn Băng Sơn Mỹ Nhân Hắc Tiện Văn thì nhớ lại lời nói của đầu cụ tỏi, mặc dù nam nhân đã kịp thời rời đi, nhưng nàng thế nào lại không biết là hắn lấy cớ rời đi chứ? Chỉ sợ cũng là không muốn làm cho mình xấu hổ thêm sao? Hai người cũng không phải không biết mà mở miệng chào hỏi, nhưng mà Hướng Nhật đồng thời nhận ra được vẻ mặt của hai người này có chút khác thường, nên chỉ gật đầu chào Hắc Tiện Văn một cái rồi quay qua hỏi Băng Mỹ Nhân, Liễu Tiểu Thư, có chuyện gấp muốn nhờ cô giúp đỡ được không? Hả? Có chuyện gì? Liễu Y Y sửng sốt. Nam nhân có thực lực cường đại như vậy rồi mà sao còn nhờ mình hỗ trợ cái gì chứ? Là thế này. Hướng Nhật khẽ khàng nói. Sợ bị người ngồi phía trước nghe thấy nên hắn không tránh khỏi phải dịch sát người vào một chút. Mà làm như vậy là chạm vào người Băng Sơn Mỹ Nữ. Bất quá hắn lúc này cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Cũng không để ý đến nửa người của hắn đã áp vào bên người của nàng ta. Không biết mấy người bạn của cô còn có ở đây không? Không hiểu tại sao nam nhân lại nói như vậy nhưng mà Liễu Y Y vẫn thành thật mà trả lời. Bọn họ còn đang ở đây. Không biết anh tìm bọn họ có chuyện gì không? Nói xong mới để ý hình như là nam nhân tựa như là đang nằm trên lồng ngực của Băng Sơn Mỹ Nhân vậy. Ta hy vọng bọn họ, đương nhiên là có cả cô, có thể giúp ta bảo vệ. À... mấy người bạn gái của ta một chút. Hướng Nhật cân nhắc từng lời, nghiêm chỉnh nói. Bảo vệ, bạn gái của anh. Liễu Y Y tự động bỏ qua hai chữ, mấy người, đi. Cái khiến nàng ngạc nhiên tưởng rằng mình nghe lầm là, với thân thủ cường hãn của nam nhân thì còn cần dùng đến những người này nữa hay sao? Bất quá nàng thấy trên mặt của đối phương cũng chẳng có chút gì giống nói đùa cả. Cuối cùng nàng cũng bỏ qua chút ghen tị về khía cạnh này. Biết vấn đề đang nói rất quan trọng, nếu ngay cả nam nhân cũng không có cách nào giải quyết vậy thì khẳng định rất khó khăn, nên nhíu mày mà hỏi, anh có thể nói cho tôi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì hay không? Hướng Nhật chỉ đơn giản đem chuyện kể. Cuối cùng Hướng Nhật hỏi lại, có thể giúp ta được chứ? Được. Liễu Y Y lúc này mới yên lòng, bởi vì tưởng rằng đối phương muốn mấy người họ giúp đỡ thì khẳng định đối thủ cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Thậm chí còn có thể nói là lợi hại đến độ mà nam nhân không thể địch lại được. Nếu không làm sao mà hắn tìm đến mình chứ. Vốn còn có chút lo lắng. Nhưng khi nghe được đám người kia chỉ chuyên nấp trong bóng tối mà đánh lén. Mặc dù cũng có thêm mấy tên dị năng giả nhưng bất quá cũng không có trình độ kinh thiên động địa như nam nhân này. Còn về phần đám sát thủ bình thường của đối phương mình cũng có thể không cần để vào mắt. Vì đối với những người có dị năng mà nói thì vũ khí của đám người bình thường chỉ là món đồ chơi trẻ em mà thôi, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào cả. Bất quá,